chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3935, chương 3945, khiếp người ma thai. Mẹ nó, cái này ác mộng hổ vương cái gì cái ý tứ? Hắc Tịch Long đuôi lại quét một giấc mộng nói mớ hổ vương huyễn tượng về sau. Tức giận đến long mặt đều xanh, nó trên thân có tổn thương. Hiện tại thần sắc mệt mỏi, một bộ tinh thần không tốt bộ dáng. Cái này cũng không trách hắn, bị mộng yểm hổ vương trêu đùa 4 giờ. Từ trước tới giờ không gián đoạn, thì liền Vương Đại Đông cũng có chút chịu không được. Nhưng là, càng là cái này thời điểm, Vương Đại Đông thì càng phát ra cảnh giác. Cái này thời điểm, cũng là dễ dàng nhất ra chuyện thời điểm. Hắc Tịch ánh mắt sắc bén nhìn lấy bốn phía. Cái này thời điểm, một cỗ kỳ dị năng lượng tràn qua tới. Hắc Tịch biểu lộ cứng đờ. Vương Đại Đông cũng thế. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, xuất hiện tại Giang Đô đầu phố. Người chung quanh qua lại như mắc cười. Quen thuộc hoàn cảnh để hắn tâm thần trầm tĩnh lại. Mà trong bóng tối, một đôi che lấp con người xuất hiện. Tiến tới một đầu cao lớn mãnh hổ xuất hiện, nó từ từ đi tới Vương Đại Đông bên người, nó thân thể có một người cao, nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch, chậm rãi mở cái miệng rộng, nó trong miệng sền sệt nước bọt sa sút, đi, nước bọt sa sút tại Vương Đại Đông trên mặt, tại Vương Đại Đông tràng cảnh bên trong, giống như phía dưới một trận mưa to, đồng thời, bên cạnh hắn thế giới bắt đầu sụp đổ. Vương Đại Đông biến sắc, lúc này mới ý thức được không tốt. Các loại trước mắt hắn trở về hình dáng ban đầu, đã nhìn thấy đỉnh đầu một trương khủng bố miệng to như chậu máu trương xuống tới. Hắn đồng tử đột nhiên co lại. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên lăn ra ngoài. Răng rác, mộng yểm hổ vương cắn một cái không khí. Nó con người nhảy lên, 10 phần không vui nhìn lấy Vương Đại Đông. Nó giờ phút này khuôn mặt liền phảng phất một cái mỉm cười mặt quỷ, 10 phần khiếp người. Hắc Tịch lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt mộng yểm hổ vương, lần đầu sợ, lúc này một người một rồng nơi nào có chiến đấu dục vọng. Liếc nhau, Vương Đại Đông nhảy đến Hắc Tịch trên thân, lại bắt đầu chạy trốn. Cái này cũng không có cách nào. Tại ma khí ảnh hưởng dưới, hắn miễn cưỡng có thể chống cự không bị ảnh hưởng. Nhưng là tại tăng thêm mộng yểm hổ vương, hắn căn bản không có cách nào phòng bị. Nhìn lấy Vương Đại Đông chạy, mộng yểm hổ vương tựa như mặt quỷ đồng dạng mặt cười đến càng sâu. Nó nhảy lên một cái, theo Vương Đại Đông sau lưng đuổi theo. Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch khi nào chật vật như vậy qua. Cũng chưa từng có như thế sợ hãi qua. Mộng yểm hổ vương tinh thần công kích thậm chí là khiến người ta khó mà phòng bị. Thì liền Hắc Tịch cũng trúng chiêu. Không biết chạy bao lâu. Bọn họ trước mắt rộng mở trong sáng. Nhưng tràng cảnh lại càng phát ra quỷ dị dày đặc xuống tới. Một cái cao ngất bình đài xuất hiện tại Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch trong mắt. Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn lấy cái này cao bằng một người bình đài. Cái này bình đài phổ phổ thông thông, ngược lại là không có chỗ đặc biệt gì, nhưng phía trên lại khóa lại một bộ đen nhánh khung xương. Các loại Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch đi vào xem xét, không khỏi rụt rè, tại khung xương vùng đan điền dựng dục một đứa bé, tại em bé bên cạnh còn có một cái đen nhánh kim đàn. Cái này em bé để Vương Đại Đông cảm giác được không hiểu hoảng sợ. Đột nhiên ở giữa, bốn phía liền truyền đến âm trầm tiếng cười. Một cỗ cường đại tinh thần lực không ngừng theo cái kia em bé bên trong truyền ra. Vương Đại Đông sắc mặt trong lúc đó biến đến trắng xám vô lực. Phốp. Vương Đại Đông cổ họng hừ một tiếng, ngay sau đó là một miệng nồng đậm máu tươi phun ra. Đồng thời, hắn trong đan điền thần ma phong tu khế chấn động, ngột xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người, đem đưa qua cường đại tinh thần lực thôn phệ. Hắc Tịch nhìn lấy ngươi em bé bộ dáng, chợt nhớ tới, Thất Thanh nói, Đông ca, là ma thai, đây là ma thai. Vương Đại Đông kinh hãi, hắn tự nhiên biết Hắc Tịch trong miệng ma thai là cái gì. Hắn nhìn về phía cái kia đen nhánh khung xương bên trong khủng bố em bé, không khỏi đánh dùng mình một cái nói, cái này mẹ nó cũng quá dọa người đi. Nếu như hắn biết Hắc Tịch trong miệng ma thai lớn lên bộ dáng này, hắn vạn vạn là không dám đánh suy nghĩ, quang bộ dáng kia liền có thể để Vương Đại Đông mỗi ngày làm ác mộng. So với ma thai, hắn càng ưa thích linh thai một số. Rốt cuộc linh thai nhan trị vẫn là muốn cao một chút. Giờ phút này, một tiếng hổ khiếu, mộng yểm hổ vương giết tới. Bất quá, mộng yểm hổ vương tại đặt chân nơi này trong nháy mắt đó, toàn thân lông tóc tựa như điện giật một dạng, toàn bộ dựng thẳng lên, lập tức chạy đi, ở ngoại vi du tẩu. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cổ họng phun trào, nuốt từng ngụm nước. Hiện nay hắn đứng trước vấn đề lớn nhất là trước mắt cái này đen nhánh khung xương bên trong ma thai. Cái này ma thai, tựa hồ, giống như, có chính mình ý chí. Bất quá, có thần ma phong tu khế che ở trước mặt hắn, để hắn cũng an tâm không ít. Bất quá, cái này thời điểm hắn lại cảm giác được chính mình trong đan điền linh đan cũng có một chút một dạng. Hưng phấn, sợ hãi, mâu thuẫn, khát vọng, những thứ này vốn là nhân loại cái kia có cảm xúc thế mà ra trên người bây giờ. Cái này, Vương Đại Đông mặt cũng lạnh xuống tới. Kim đan cho hắn cảm giác tựa như một cái vật sống đồng dạng, để hắn có một loại không tốt cảm giác. Loại cảm giác này thì giống trong cơ thể mình ở một người. Một cái không biết là tốt là xấu đối với mình có hay không hắn ý đồ người. Đông ca, còn đứng ngây đó làm gì? Cái này ma thai bày ở trước mắt, thu nó a. Hắc Tịch thúc giục nói, nó ngược lại là không có cảm giác cái này ma thai có cái gì không đúng địa phương. Ngược lại xem ra cảm thấy cũng không tệ lắm bộ dáng. Muốn là Vương Đại Đông biết Hắc Tịch nghĩ như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy Hắc Tịch não tử oát. Hắc Tịch trông thấy Vương Đại Đông không có phản ứng, mười phần không giải thích nói, Đông ca, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đây chính là ma thai, đối ngươi bây giờ tới nói, có thể là đồ tốt. Vương Đại Đông tâm lý mười phần mâu thuẫn, cái này ma thai bộ dáng này muốn là tiến chính mình đan điền, làm sao cũng cảm giác mình giống như hoài một cái quái thai một dạng. Cái này không trách hắn mâu thuẫn, thật sự là cái này ma thai nhan trị để hắn mười phần khó chịu. Tử thanh bộ dáng, nhìn lấy thì khiếp người. Không muốn, hiện tại ta không phải có linh thai sao? Thứ này hiện tại với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Vương Đại Đông đánh đáy, lòng là một nghìn cái không nguyện ý. Dựa vào, Hắc Tịch hiện tại thật sự là giống mở ra Vương Đại Đông đầu, muốn nhìn hắn não tử là cái gì làm. Đông ca, cái này ma thai hiện tại đối ngươi tác dụng rất lớn. Ngươi nghĩ một hồi, vì cái gì một cộng một, vì cái gì một số thời khắc không phải là hai. Vương Đại Đông nghe vậy, một mặt mộng bức nhìn lấy Hắc Tịch. Con hàng này cái gì thời điểm cũng sẽ giảng đạo lý. Hắc Tịch thấy thế, cắn răng nói ra, Đông ca, ngươi thử nghĩ một hồi, một cái linh thai để ngươi bây giờ có cùng phương thế giới này đối kháng tư bản. Nhưng là vậy, nếu muốn một chút linh thai càng đi về phía sau, muốn thôn phệ linh mạch không biết bao nhiêu, chờ ngươi khôi phục lại trước kia cảnh giới kia, phải cần bao lâu? Ngươi không phải vẫn muốn tìm tới lão bà ngươi sao? Vương Đại Đông gật đầu. Chúng ta thời gian không nhiều a. Cái này muốn chờ ngươi rời đi nơi này. Cái kia đến cái gì thời điểm? Vương Đại Đông nhíu mày. Hắc Tịch nói không phải không có lý. Hắc Tịch nhìn lấy Vương Đại Đông cái bộ dáng này, nói tiếp, chỗ lấy nói một cộng một vì cái gì một số thời khắc không phải là hai.